Hỏi và đáp. Những câu hỏi và trả lời trong mục này có khoảng 200 câu, được dịch từ DVD Paok Collections của Trung tâm Thiền Paok, do một vị sư hành thiền ở bên đó gửi cho chúng tôi. Vì số lượng câu hỏi quá nhiều, nên chúng tôi chia ra cho những cuốn sách của TV Paok do chúng tôi dịch. Bắt đầu từ cuốn Vượt qua chướng ngại, tiếp theo là Dây trói buộc, Cỗ xe đại giác, vân vân. Số thứ tự vẫn giữ nguyên từ 1 đến 200 cho quý vị tiện bề tham khảo. Người dịch. Một số vị tỳ kheo dạy phương pháp thiền Paok không tôn trọng giới luật Vinaya. Họ cố nhiên nhận tiền, chặt cây, vân vân, và họ xem ra vẻ khá ngã mạn, thậm chí tới mức nghĩ rằng họ lớn hơn cả tăng Sangha. Cách cư xử của họ đã làm cho nhiều người hoài nghi phương pháp thiền Paok. Có điều gì đó sai với cách thực hành của họ hay với phương pháp thiền Paok không? Trong Tăng Chi Kinh Aguttara Nikaya, Đức Phật có nói Yam Maya Savakanam Sikkhaparam Manyatam Tam Mama Savaka Jivitahetupi Natik Kamanti. Các vị thánh đệ tử của ta, cho dù vì sinh mạng, cũng không bao giờ vượt qua một học giới ta đã ban hành cho các vị đệ tử. Như vậy, nếu các vị tỳ kheo ấy là những bậc thánh, chắc chắn họ sẽ không cố ý phạm bất cứ một tội nào, ngay cả vì nhân sinh mạng của họ. Hơn nữa, một bậc thánh còn có niềm tin bất động nơi Đức Phật, giáo pháp, chư tăng và tam học, tức giới định tuệ. Nếu các vị ấy là những bậc thánh, họ sẽ có niềm tin trọn vẹn nơi giới luật Vinaya, vốn là pháp Trama, thuộc về giới học và do chính Đức Phật ban hành. Vì thế, quý vị có thể an toàn mà nói rằng họ không phải là các bậc thánh. Liên quan tới điều này, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một tình trạng quá thực. Một số trong những người này không thực hành dưới sự hướng dẫn của tôi, mà dưới sự hướng dẫn của các vị thiền sư khác, rất có lòng khoan dung. Và một vài trong số những người hành thiền minh sát Vipassana dưới sự hướng dẫn của tôi nghĩ rằng các vị kia đã hoàn tất khóa thiền, nhưng thật ra thì họ chưa. Khi tôi kiểm tra họ, họ không thể vượt qua được những trắc nghiệm của tôi. Bởi vì đôi lúc tôi không nói thẳng với họ rằng sự trình bày của họ là không đúng, mà chỉ yêu cầu họ kiểm tra thêm. Sau một thời gian, họ nghĩ rằng họ đã thành công, và một số ra đi ngay cả trước khi được thử nghiệm lại. Sau khi đã hoàn tất một khóa thiền minh sát Vipassana, người hành thiền nên tiếp tục thực hành như thế nào để đạt đến các thánh đạo và thánh quả? Vị ấy chỉ việc tiếp tục quán danh và sắc chơn đế, tối hậu, và các nhân của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Liệu một người có thể đắc đạo và quả thẳng từ sơ thiền, không cần thực hành thiền minh sát không? Không, người ấy không thể đắc đạo quả như thế được. Một vị tỳ kheo đã phạm tội bất cộng trụ, Parajika, có thể xuất gia sa di Samanena được không? Nếu vị ấy thú tội, tức bất cộng trụ liền, vị ấy có thể xuất gia lại được như một sa di. Nhưng nếu vị ấy đã che giấu tội đó trong một thời gian và còn tham dự các buổi lễ Bố Tát Uposatha, lễ sám hối mỗi nửa tháng của chư tăng, vân vân, thì vị ấy không thể thọ giới sa di lại được nữa. Một vị tỳ kheo đã phạm tội bất cộng trụ Parajika có thể xuất gia sa di Samanena được không? Nếu vị ấy thú tội, tức bất cộng trụ liền, vị ấy có thể xuất gia lại được như một sa di. Nhưng nếu vị ấy đã che giấu tội đó trong một thời gian và còn tham dự các buổi lễ bố tát Upasatha, lễ sám hối mỗi nửa tháng của chư tăng, vân vân, thì vị ấy không thể thọ giới sa di lại được nữa. Nếu như một người tại gia cư sĩ cũng có thể chứng đắc Niết Bàn, Nibbana, tại sao Đức Phật còn thành lập giáo hội tỳ kheo và tỳ kheo ni làm gì? Đời sống của người tại gia cư sĩ rất bận rộn với nhiều trách nhiệm. Họ phải làm việc và chăm lo đời sống cho vợ con, vân vân. Dưới những điều kiện như vậy, thật không dễ gì để họ giữ ngũ giới cho trong sạch. Ấy là chưa nói đến việc tu tập định sâu và tuệ giác bén nhạy để chứng đắc Niết Bàn. Người tại gia cư sĩ thời Đức Phật đa số đã có đầy đủ các công hạnh ba la mật, vì thế họ có thể chứng ngộ Niết Bàn. Song ngày nay, việc chứng Niết Bàn đối với người cư sĩ không phải là dễ. Đây chính là lý do vì sao Đức Phật lại thành lập tăng đoàn tỳ kheo và tỳ kheo ni, để cho những ai một lòng một dạ muốn thực hành pháp có thể thực hành được bằng cách từ bỏ gia đình để sống đời không gia đình, tức xuất gia. Mục đích khác của việc thành lập tăng đoàn tỳ kheo và tỳ kheo ni là để duy trì ba huấn từ của Đức Phật, đó là học, tức kinh điển, thực hành và chứng đắc, tức pháp học, pháp hành và pháp thành. Học thông suốt kinh điển Phật giáo không phải là dễ. Trong số những người tại gia thì chỉ một số ít người là có thể học được một phần nào đó của kinh điển mà thôi. Nhưng có rất nhiều vị tỳ kheo có thể nghiên cứu chúng một cách chu đáo. Bao lâu kinh điển còn tồn tại, những thế hệ sau còn có thể thực hành theo đó để phát triển định và tuệ minh sát, cũng như để chứng đắc Niết Bàn vậy. Tại sao các chúng sinh trong bốn cõi vô sắc không thể đắc đạo quả nhập lưu? Một vị đệ tử Phật phải hoàn thành hai yếu tố: nghe pháp từ người khác và như lý tác ý để đạt đến nhập lưu đạo. Như lý tác ý là thấy các hành kể như vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Liên quan đến yếu tố nghe pháp từ người khác, ngay cả tôn giả Xá Lợi Phất, người có trí tuệ rất nhạy bén như thế, cũng không thể đắc nhập lưu với trực giác trí của mình, mà chỉ đắc sau khi nghe một bài kệ ngắn từ nơi tôn giả Asaji. Các chúng sinh trong bốn cõi vô sắc, tức cõi dành cho các vị phạm thiên đắc thiền vô sắc, không có tai để nghe pháp nơi người khác. Vì thế, việc đắc nhập lưu đạo là bất khả đối với họ. Liệu các chúng sinh trong cõi phi tưởng, phi phi tưởng có thể bị tái sanh thẳng vào bốn cõi khổ không? Không. Nếu như họ có thể duy trì bậc thiền phi tưởng, phi phi tưởng của họ cho đến sát na cận tử, họ sẽ tái sanh lại trong cõi đó. Còn không, thiện nghiệp dục giới của cận định trước bậc thiền phi tưởng, phi phi tưởng của họ sẽ chín mùi, và họ sẽ tái sanh nơi một trong những cõi an vui thuộc dục giới, hoặc trong thiên giới, hoặc trong nhân giới. Họ không thể nào sanh vào trong những cõi khổ, cũng không sanh trong các cõi thiền sắc giới, hay các cõi vô sắc thấp hơn được. Hư không giới và thức giới trong sáu giới, địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, hư không giới và thức giới đề cập trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya thuộc về danh và sắc nào? Có sáu giới, Dhatu, đề cập trong Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi, Mahahathi Badopama, Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, Mahara Hulo Vara Sutta và Kinh Giới Phân Tích Dhatuvi Panga Sutta của Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Hư không là hư không giới Akasha Dhatu, Nó được xem như một loại sắc, nhưng chỉ là sắc giả tạo, chứ không phải sắc thực. Đúng hơn, nó thuộc về pháp giới. Dhamma Dhatu. Pháp giới là một trong 18 giới. Nó bao gồm 16 loại sắc di tế và 52 tâm sở. Tuy nhiên, ở đây khi đề cập đến hư không giới, tất cả các loại sắc y đại sinh đều bao gồm. Thức thuộc về danh uẩn. Nó có thể được chia thêm thành 7 giới: nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Ở đây, khi đề cập đến thức giới, tất cả các tâm sở cũng được đề cập. Do đó, 6 giới thật sự cũng giống như danh và sắc và ngũ uẩn vậy. Ý nghĩa của câu do thức sanh, danh và sắc sanh, do danh và sắc sanh, thức sanh, đề cập trong Kinh Đại Nguyên Mahanidana Sutta của Trường Bộ Kinh Dika Nikaya là gì? Liên quan đến pháp duyên khởi, Đức Phật dạy do thức sanh, danh và sắc sanh, hay do duyên thức, danh và sắc sanh, Vijnana Bacchaya Nama Rupam, và do duyên danh và sắc, thức sanh, Nama Rupa Bacchaya Vijnanam. Trong phương pháp năm uẩn thì đề cập Nama Rupa Samudaya Vijnana Samudayo. Khi nói do duyên thức, danh và sắc sanh, Đức Phật muốn nói gì? Ở đây, thức ám chỉ tâm, danh ám chỉ các tâm sở, và sắc chỉ muốn đề cập đến loại sắc do tâm tạo. Do thức sanh, các tâm sở sanh, tức danh. Do thức sanh, sắc do tâm tạo sanh. Vì thế, do thức sanh, danh và sắc sanh, tức tâm sở và sắc tâm. Nếu hành giả có thể phân biệt được sắc do tâm tạo, thời hành giả có thể hiểu được ý nghĩa này một cách rõ ràng. Danh và sắc tập khởi, thức tập khởi. Nama Rupa Samudaya Vijnana Samudayo. Nghĩa là do sự sanh khởi của danh và sắc, thức khởi sanh. Trong lúc hành giả phân biệt năm uẩn qua lối quan hệ nhân quả, hành giả phải cố gắng để thấy mối quan hệ giữa các danh uẩn. Đức Phật dạy Phasa Samudaya Vedana Samudayo, Phasa Samudaya Sanya Samudayo, Phasa Samudaya Sankhara Samudayo, Nama Rupa Samudaya Vijnana Samudayo. Do tập khởi của xúc hay do duyên xúc, thọ sanh. Do tập khởi của xúc, tưởng sanh. Do tập khởi của xúc, hành sanh. Đối với thức, Đức Phật dạy rằng do tập khởi của danh và sắc, thức sanh. Ở đây, danh nói đến các tâm sở, sắc nói đến các căn xứ. Thức của các chúng sinh trong cõi ngũ uẩn không thể sanh mà không có một căn xứ. Không có các tâm sở, thức cũng không thể sanh được. Vì thế, các tâm sở cũng là một nhân gần cho thức khởi sanh. Thức và các tâm sở tùy thuộc vào nhau để khởi sanh. Bốn danh uẩn, thọ, tưởng, hành và thức tùy thuộc lẫn nhau. Nếu một danh uẩn nào đó là nhân, thì ba danh uẩn kia là quả. Nếu hai danh uẩn là nhân, hai danh uẩn còn lại sẽ là quả. Nếu ba danh uẩn là nhân, danh uẩn còn lại sẽ là quả. Mối quan hệ giữa bốn loại thức ăn, đoạn thực Kapalinkarahara, xúc thực Pasahara, tư niệm thực Cetanahara, thức thực Vijnanahara với danh và sắc Namarupa là gì? Làm thế nào để phân biệt bốn loại thức ăn Ahara này trong lúc đang phân biệt duyên khởi? Tôi sẽ giải thích với các ví dụ. Sabbe sata ahara titika. tất cả chúng sinh đều lệ thuộc vào thức ăn. Ở đây, ahara có nghĩa là nhân, chứ không phải thức ăn. Quý vị có thể dịch nó như là thức ăn, nhưng thức ăn ấy có nghĩa là nhân. Đoàn thực, kapa linka rahara. Muốn nói đến bốn loại sắc, đó là sắc do nghiệp sanh, kamaja rupa, sắc do tâm sanh, chitaja rupa, sắc do thời tiết sanh, utuja rupa, và sắc do vật thực sanh, aharaja rupa. Trong mỗi loại sắc này đều có dưỡng chất, oja. Ở đây, khi nói đoàn thực, kapa linka rahara, Đức Phật nhấn mạnh đến dưỡng chất đó. Dưỡng chất của bốn loại sắc là nhân chính cho sự tồn tại của các chúng sinh trong cõi ngũ uẩn. Tuy nhiên, dưỡng chất không thể sanh một mình, nó phải sanh cùng với các loại sắc đồng sanh. Một điểm quan trọng khác nữa là có sáu căn xứ trong sắc do nghiệp sanh, kamaja rupa. Đối với các chúng sinh trong cõi ngũ uẩn, danh phải nương vào các căn xứ để sanh lên vậy. Ở đây, tư chetana ám chỉ các hành sankhara, còn thức vinyana chỉ muốn nói đến nghiệp thức kama vinyana, và phasa là xúc khởi sanh cùng với tư và thức. Vì thế, xúc, tư và thức ở đây có nghĩa là hành và nghiệp. Chẳng hạn, quý vị đang phân biệt các nhân đời trước như cúng dường hương hoa đến một hình tượng Phật. Trong lúc quý vị đang cúng dường, các tâm hành khởi lên hợp theo tiến trình tâm. Quý vị sẽ thấy 34 tâm hành trong mỗi sát na tốc hành khi việc cúng dường đó được thực hiện với một nội tâm hoan hỷ và trong sạch. Trong số 34 tâm hành này có xúc. Xúc đó được gọi là xúc thực, bởi vì nó nối kết đối tượng với các tâm hành và thức. Nếu nghiệp lực của quý vị lấy những bông hoa làm đối tượng, lúc đó xúc nối kết các bông hoa với các tâm hành và thức của quý vị. Không có xúc, quý vị sẽ không thấy những bông hoa. Vì thế, xúc là một nhân. Chetana, tư, rất là quan trọng. Nó được gọi là sankhara, hành, hay kama, nghiệp. Tùy thuộc vào năng lực của chetana này mà một kết quả có thể xuất hiện. Một chetana tư mạnh mẽ và đầy năng lực sẽ tạo ra một kết quả mạnh mẽ và đầy năng lực như vậy. Một chetana tư yếu sẽ tạo ra một kết quả yếu. Vì thế, chetana tư cũng là một loại thức ăn ahara, một nhân. Tuy nhiên, chetana tư không thể khởi sanh mà không có thức vinyana. Như vậy, thức vinyana được gọi là nghiệp thức kama vinyana. Cả thể có 34 tâm hành. Ngay khi những tâm hành này khởi lên, chúng liền diệt, nhưng vẫn tồn tại một nghiệp lực mà nghiệp lực này có thể tạo ra quả của nó. Sankhara hành và kama nghiệp khởi lên dựa trên một căn xứ. Căn xứ ấy cũng là một nhân. Ngoài những nhân chính ra, còn có những nhân hỗ trợ, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ, khởi lên trong tiến trình tâm khác. Đây chính là lý do vì sao trong kinh Vật Thực Ahara Sutta, Đức Phật dạy như vậy: Chataro Ahara Kin Nidanam Kin Samudayam Kin Bhapavam, vân vân. Do pháp nào tức duyên, bốn loại thức ăn, ahara tức nhân, khởi lên. Tanya nidanam, tanya samudayam, tanya bhapavam, vân vân. Do tham ái tập khởi, bốn loại thức ăn, ahara nhân tập khởi. Ái được lặp đi lặp lại nhiều lần thì gọi là thủ. Khi có ái và thủ, chắc chắn cũng phải có vô minh. Vì thế, do tập khởi của vô minh, ái, thủ và bốn loại thức ăn tập khởi, quý vị phải cố gắng để phân biệt mối tương quan nhân quả này. Nếu quý vị có thể phân biệt được nó, thì cũng nên cố gắng phân biệt năm uẩn ở sát na kiết sanh, tức lúc tục sanh của kiếp này. Quý vị nên phân biệt năm uẩn và nghiệp lực trong kiếp trước này xen kẽ nhau để chắc chắn rằng quý vị thấy được nghiệp lực tạo ra năm uẩn ấy. Nếu quý vị nghĩ là có một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni, thì tri kiến lầm lẫn của quý vị là vô minh. Dính mắc vào các uẩn của vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni ấy là tham ái. Tham ái lặp đi lặp lại nhiều lần đối với đời sống của vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni ấy là thủ. Do vô minh, ái và thủ mà các hành và nghiệp sanh khởi hay tập khởi. Do nghiệp lực sanh khởi, năm uẩn vào thời tục sinh sanh khởi. Quý vị nên cố gắng để thấy mối tương quan giữa các nhân và quả theo cách này nhiều lần. Đến khi ấy, quý vị sẽ hiểu rằng bốn loại thức ăn này có thể tạo ra năm uẩn vào thời tục sinh. Có một cách khác nữa, quý vị cũng có thể phân biệt bốn loại thức ăn trong hiện tại. Chẳng hạn, nếu quý vị muốn trở thành một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni trong tương lai, quý vị có thể tích lũy một số thiện nghiệp nào đó. Những thiện nghiệp này bao gồm xúc thực, Pasahara, tư niệm thực, Chetanahara, thức thực, Vijnanahara, hay nói khác hơn, xúc nhân, tư niệm nhân và thức nhân. Chúng sanh khởi dựa vào các căn xứ, mà các căn xứ này là đoàn thực, Kapalinga Rahara. Do đó, có cả thể bốn nhân. Tại sao bốn nhân này sanh khởi? Chính do sự sanh khởi của tham ái mà bốn nhân sanh khởi vậy. Tham ái là nhân, bốn nhân là quả. Do sự sanh khởi của thọ, ái sanh khởi. Thọ là nhân, ái là quả. Do sự sanh khởi của xúc, thọ sanh khởi. Xúc là nhân, thọ là quả. Do sự sanh khởi của sáu căn xứ tức lục nhập, xúc sanh khởi. Sáu căn xứ lục nhập là nhân, xúc là quả. Do sự sanh khởi của danh và sắc, sáu căn xứ sanh khởi. Danh và sắc là nhân, sáu căn xứ là quả. Do sự sanh khởi của thức, danh và sắc sanh khởi. Thức là nhân, danh và sắc là quả. Do sự sanh khởi của các hành, thức sanh khởi. Các hành là nhân, thức là quả. Do sự sanh khởi của vô minh, các hành sanh khởi. Vô minh là nhân, các hành là quả. Quý vị nên phân biệt nhân và quả theo cách này, tức là cách phân biệt lui ngược trở lại hay phân biệt duyên khởi theo chiều nghịch. Bati Loma Bati Chasam Mupada. Khi một hành giả hành thiền tâm từ, người ấy thấy chư thiên, thấy những chúng sinh trong các địa ngục, vân vân. Thế nào là sự khác nhau giữa khả năng thấy này và thiên nhãn thông? Thiên nhãn thông có sức mạnh hơn thiền tâm từ. Mặc dù cả hai đều tạo ra ánh sáng chói lọi, song ánh sáng của thiên nhãn thông mãnh liệt hơn ánh sáng của bậc thiền tâm từ Rahana. Do đó, một hành giả hành tâm từ thấy các vị chư thiên hay thấy những chúng sinh trong các địa ngục vân vân chỉ một phần nào đó mà thôi. Nhưng một hành giả có thiên nhãn thông thấy những cảnh ấy một cách rõ ràng và còn biết rõ nghiệp nào tạo ra sự tái sinh của họ trong các cõi đó nữa.